Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, Hắc Thủy Mãng. Mấy tức về sau, Trường Tôn Dung khóe mắt hiển hiện hai hàng nhẹ nước mắt. Ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm bi thống. Trên ngọc bài xuất hiện hồng mang, ý bày ra lấy sư tỷ Linh Vũ đã thảm tao độc thủ. Trường Tôn Dung hai tay kết ấn, lần nữa thôi động pháp lực ra tốc ngự kiếm, hướng phía tông môn trên ngọc bài chỉ thị phương hướng, tốc độ cao nhất đuổi theo. Lúc này, Bắc Loan đạo quán cao vút giản nguyệt tiên tượng trong đan phòng. Tĩnh tu ngồi xếp bằng, Linh Đàn đạo nhân đột nhiên mở hai mắt ra, chẳng biết tại sao trong lòng hiện lên một trận không hiểu bực bội. Cao mày đứng lên, đi tới bệ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Nhìn xem trong thành san sát nối tiếp nhau lầu các, đình viện, không khỏi miên man bất định, thật lâu không thể bình phục. Huyết táng thượng nhân chân đạp âm sát kiếm, nửa ôm Linh Vũ đạo nhân ôn nhuận thân thể, hướng về động phủ bay nhanh. Không chút hoang mang từ Linh Vũ đạo nhân trong túi chữ vật lấy ra một khối tứ phương ngọc bài. Khối này tứ phương ngọc bài chính diện có khắc Linh Băng Cung Linh Vũ mấy chữ. Mặt trái phù điêu lấy một cái sinh động như thật băng loan huyền điều, đang phát ra bí ẩn khó xem xét yếu ớt linh sóng. Huyết táng thượng nhân thấy thế, hừ nhẹ một tiếng, phá hồn ma khí tụ trong lòng bàn tay. Mạnh mẽ một nắm, liền muốn phá hủy khối này tông môn ngọc bài. Tốt đoạn mất truy tung mà đến cái đuôi. Ngay tại tứ phương ngọc bài chịu không nổi to lớn lực đạo, tới gần vỡ vụn lúc, huyết táng thượng nhân đột nhiên buông lỏng tay ra, trên mặt lộ ra quỷ dị cười tà. Lưu ngọc ngự kiếm giữa không trung hướng về phía trước bay nhanh, thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn quanh. Hắc mai huyết địa mười phần hoang vu, liếc nhìn lại đều là khô cạn sa mạc. Đột nhiên, nơi xa kéo dài màu đỏ trong đất cát xuất hiện một tia lục sắc. Lưu Ngọc không khỏi tinh thần chấn động, lập tức hướng cái kia ra tốc bay đi. Không lâu, Lưu Ngọc liền tới đến một khối nhỏ lục địa trên không. Cái này khối nhỏ lục địa trung tâm là một khe nước trũng. Bốn phía phủ lên cỏ dại, cát gai bụi cây các loại một ít thực vật xanh. Theo Lưu Ngọc rơi xuống, đang tại uống nước một nhỏ quần dê rừng bị kinh sợ, nhanh chân phi nước đại, cấp tốc chạy qua mấy cái nhỏ sườn đất, rất nhanh biến mất tại Lưu Ngọc trong tầm mắt. Lưu Ngọc bắt đầu ở lục địa bên trong tỉ mỉ tìm tòi, rất nhanh liền tìm tới một cây thấp bé hôi thứ mộc. Hôi thứ mộc bên trên mọc ra mười mấy khỏa kinh diễm tiểu quả. Lưu Ngọc từng cái lấy xuống thu vào. Loại này hôi thứ quả là hắc mai huyết địa đặc sản. Một viên có thể đáng hơn 20 khối cấp thấp linh thạch. Một khắc đồng hồ về sau, Lưu Ngọc liền đem cái này khối nhỏ lục địa lục soát xong. Thu hoạch tương đối khá. Riêng hồi thứ quả liền có hơn 30 khỏa. Còn tìm đến hai cây tam phẩm cấp thấp linh dược hải tinh hoa. Hải tinh hoa cũng là hắc mai huyết địa phổ biến linh dược. Chỉ dùng một lát công phu, lục soát như thế một khối nhỏ lục địa, Lưu Ngọc đã tìm được tổng giá trị ước ngàn khối cấp thấp linh thạch linh dược. Bởi vậy có thể thấy được hắc mai huyết địa có bao nhiêu giàu. Lưu Ngọc nhảy lên thiểm hồng kiếm, lên không nhanh chóng rời đi. Tiến đến tìm kiếm khối tiếp theo, lục địa. Rộng lớn sa mạc bên trong cái này, lục địa có không ít. Đối với tiến vào, hắc mai huyết địa tu chân giả tới nói, mỗi một khối đều là bảo vật địa. Lục địa bên trong không chỉ có hồi thứ quả, hải tinh hoa, những này phổ thông linh dược, trong đó ngẫu nhiên cũng có thể tìm tới toái không thảo, thất tinh hoa, bực này chân quý linh dược, chỉ cần vận khí tốt, tìm thêm đến mấy khối không có bị người khác chiếu cố lục địa. Một chuyến hắc mai huyết địa xuống tới, liền có thể kiếm một món hời. Một canh giờ sau, Lưu Ngọc vừa tìm được một khối lục địa. Khối này, lục địa, so sánh với một khối lớn gấp 3 có thừa. Ở trung tâm là một ngụm hình bán nguyệt đầm nước. Đầm nước cực kỳ đục ngầu. Sóng nước cuồn cuộn, dưới nước hình như có vật sống giấu tại trong nước. Lưu Ngọc rơi xuống, lục địa, bên trong bắt đầu tìm kiếm linh dược. Đồng thời cùng đầm nước bảo trì khoảng cách nhất định. Trong bóng tối cảnh giác, Khi Lưu Ngọc tìm kiếm xong bốn phía, hướng bên đầm nước tiếp cận, đụng một tiếng, đầm nước thoát ra một đạo bóng đen to lớn, hướng Lưu Ngọc hung dữ đánh tới. Lưu Ngọc trong lòng sớm có cảnh giác, thì triển thân pháp hướng về sau gấp vọt, kéo dài khoảng cách tránh thoát tập kích. Định nhãn xem xét, từ trong đầm nước thoát ra chính là một đầu cự mãng. Toàn thân màu xanh xám, mặt sau có một đầu hoàng hạt ban, dài ước chừng 4 trượng, thô như cột cửa, đang phun ra nuốt vào lấy lưỡi đỏ tươi, làm lòng người phát lạnh ý. Nguyên lai là một đầu yêu thú cấp 3, hắc thủy mãng. Loại này yêu mãng thường giấu tại trong nước, đánh lén tới gần con mồi. Hình thể to dài, lực lớn vô cùng, 10 phần khó chơi. Đầu này, hắc thủy mãng, một kích chưa trúng, cũng không tiếp tục công kích, ngược lại lui lại đến cạnh đầm nước cuộn thành một đoàn. Nhổng lên thật cao to lớn đầu rắn, thẳng nhìn chằm chằm Lưu Ngọc, biểu hiện ra nồng đậm cảnh cáo tin tức. Lưu Ngọc nhảy lên phi kiếm chuẩn bị rời đi. Dù sao khối này, lục địa, hắn cũng kém không nhiều vơ vét sạch sẽ. Không đáng cùng đầu này hung hãn, hắc thủy mãng, phát sinh xung đột. Loại này, hắc thủy mãng, ngoại trừ da rắn có thể làm thành giáp da. Giá trị chút linh thạch bên ngoài. Cái khác như thịt rắn, máu rắn các loại đều có kịch độc. Không có bất kỳ cái gì giá trị. Có đánh giết cái này, hắc thủy mãng, công phu. Còn không bằng đi tìm khối tiếp theo, lục địa. Khi Lưu Ngọc bay đến giữa không trung liền muốn rời khỏi. Cúi nhìn xuống đất mặt chiếm cứ, hắc thủy mãng, một lần cuối cùng lúc. Hắc thủy mãng, xà thân cuộn thành vòng trung tâm bãi cỏ ở giữa. Loáng thoáng lóe ra ngân quang. Lưu Ngọc đột nhiên nhớ tới cái gì. Mạnh mẽ dừng lại phi kiếm quay đầu nhìn kỹ. Trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng như điên. Chỉ thấy, hắc thủy mãng, chiếm cứ khối kia trung tâm trên cỏ. Có một viên lớn chừng miệng chén đóa hoa màu trắng. Đóa hoa từ 7 mảnh cánh hoa tạo thành. Trong đó một mảnh cánh hoa lúc này đang lóe ra ngân quang. Hiện lên sáng màu bạc. Cùng cái khác 6 mảnh cánh hoa khác nhau rất lớn. Chính là Lưu Ngọc thiên tân vạn khổ tiến vào hắc mai huyết địa. Tìm kiếm mục tiêu một trong thất tinh hoa. Hắc mai huyết địa đặc thù thực vật thất tinh gai. Tập tính cực kỳ thần kỳ. Thất tinh gai hấp thu giới này âm khí mà sinh. Trải qua 100 năm sinh trưởng mới có thể nở hoa, mở ra từ 7 mảnh cánh hoa tạo thành đóa hoa màu trắng. Này giai đoạn là ấu hoa, khi hắc mai huyết địa liên thông bên ngoài, đại lượng ngũ hành linh khí tràn vào lúc, ấu hoa liền sẽ tham lam hấp thu tràn vào ngũ hành linh khí. Cánh hoa từ màu trắng dần dần chuyển biến thành màu bạc. Ước thời gian 1 ngày chuyển biến 1.7 ngày sau thành thục. Thành thục sau chính là hy hữu thất tinh hoa. Hắc thủy mãng thấy Lưu Ngọc đi mà quay lại, nâng lên cực đại đầu rắn, hướng về phía không trung phát ra tê tê chói tai tiếng vang, lộ ra dị thường táo bạo. Đóa này thất tinh hoa, nó không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Nguyên lai hắc thủy mãng đã tới bình cảnh, chỉ cần ăn vào thành thục thất tinh hoa liền vô cùng có khả năng hoàn thành thuế biến, tiến giai thành tứ giai yêu thú, hắc sát mãng. Đầu này đóa thất tinh hoa, nó đã chờ đợi mấy chục năm. Tự nhiên đối với Lưu Ngọc thăm dò, nổi trận lôi đình, một mặt hưng phấn Lưu Ngọc, tay cầm thiểm hồng kiếm từ trên trời giáng xuống hướng, hắc thủy mãng, đập tới. Một chiêu cuồng phong liên hoàn trảm, liên tiếp chém ra 7-8 đạo kiếm khí, như cuồng phong gào thét hướng, hắc thủy mãng, bổ tới. Hắc thủy mãng cũng không cam chịu yếu thế, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về phía Lưu Ngọc phun ra một cỗ hắc thủy xương độc. Xương độc khí lưu trong nháy mắt tách ra bay tới kiếm khí, hướng Lưu Ngọc bao phủ. Lưu Ngọc triệu ra hình như cánh cửa đông hồ thuẫn, bảo vệ toàn thân không trung, vội vàng né tránh, trốn qua xương độc khí lưu chính diện trùng kích. Nhưng đông hổ thuẫn mặt ngoài vẫn tung tóe đến một ít độc thủy. Thuẫn mặt lập tức toát ra một đám khói trắng, khiến Lưu Ngọc một trận đau lòng, vội vàng đem đông hổ thuẫn thu vào, nâng lên thiên ưng mặc nhiễm bào tự mang mặc quang cháo. Hắc thủy mãng phát ra hắc thủy xương độc, từ trong cơ thể thai nghén độc dịch hỗn hợp âm khí tạo thành. Đối với Đông Hổ Thuẫn, những này phòng ngự pháp khí có cực mạnh tính ăn mòn. Đối với Mặc Quang Cháo, loại này linh lực tạo thành pháp cháo cũng có cực mạnh lực phá hoại. Là Hắc Thủy Mãng, công kích mạnh nhất thủ đoạn. Hắc Thủy Mãng, đắc thế không tha người. To dài xà thân mạnh mẽ thoát ra. Hướng Lưu Ngọc trực tiếp đánh tới. Trứng gà lớn hai mắt bốc lên lục quang. Giống như muốn một ngụm nuốt Lưu Ngọc. Hết chương.